Học viện Go Rainbow, chương 35, gặp lại người ấy, gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn là các bạn đang rất hóng cho chép tiếp theo đúng không nè? Và vì có rất nhiều bạn mong ra nên mình sẽ đăng luôn cho đỡ phải lót dép hen. Còn bây giờ, đọc đi kẻo nguội ha. Sáng hôm sau, mặc dù tối qua ngủ thiếu giấc nhưng Anna vẫn dậy sớm như thường ngày. Cô sau khi VSCN thì đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Bữa sáng là dĩa bánh pancake có miếng bơ nằm trên và phủ đầy mật ong. Với một ly nước cam ngọt ngọt chua chua làm bữa ăn thêm hấp dẫn. TG, mình thích món ấy lắm cơ, mà chưa được ăn lần nào. TT, xong xuôi. Anna biết là Toby hay dậy sớm hơn mình nên thế nào cũng đang ở trên sân thượng hóng gió. Bước thẳng lên đó luôn. Cô đoán quả không sai mà. Toby đang để tay tựa vào lan can. Mắt thì nhìn xa xăm. Anna tiến lại gần nói. Oni, Chan, Anna hù, tính hù anh hả, không có tác dụng đâu. Toby thản nhiên nói. Anna sụ mặt hẳn ra. Mình bước đi nhẹ nhàng lắm rồi chứ bộ. Mà sao anh ấy lại biết được vậy cả. Lần sau phải cố gắng hơn nữa mới được. Ánh mắt cô thể hiện ý chí quyết tâm hừng hực làm Toby rợn sóng lưng. Phải cẩn thận cho chắc ăn. Anna tháo ánh mắt đó ra và hỏi một cách ngây thơ nhất. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Về chị Vi phải không? Anna cười gian, làm gì có. Toby vừa quay đi hướng khác. Vậy chứ Oni, Chan đang nghĩ gì? Anna chắn trước mặt Toby. À không có gì đâu. Mình đi xuống thôi. Toby đánh trống lãng, Anna không nghi ngờ gì mà đi xuống luôn. Toby vừa đi vừa nghĩ. Không biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác bất an như sắp có thêm sự xuất hiện không tốt đẹp của một người nào đó. Còn Anna thì nghĩ rằng chắc Oni, Chan suy nghĩ về công ty thôi nên cứ vô tư. Và lúc này nhiệm vụ của cả hai là phải đi đánh thức mấy con người đang nằm ngủ như heo ở dưới kia. Toby khỏe rồi vì anh chàng chỉ kêu có mỗi Yuki còn Anna phải gánh hết. Tại phòng Yuki và Toby, Toby bước vào, đến trước giường nơi mà Yuki đang ngủ. Toby nói khẽ vào tai Yuki, dậy nào, sáng rồi đó, Toby nói giọng ngọt như đường, óp sáng rồi sao? Yuki ngáp nhẹ, dậy ăn sáng rồi còn đi học. Toby để hai tay mình lên má Yuki. Đợi em chút, Yuki bước vào nhà tắm. TG, mình cũng muốn được kêu dậy như thế cơ. Mắt long lanh, Toby, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nói chung phòng này gọi là suôn sẻ đi ha. Tại phòng Sunny, Anna bước vào là một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt. Đầu giường là cái chân còn cuối giường là cái đầu. Mền gối quăn lung tung cả lên. Cô đi tới gần. Không phải nói nhẹ nhàng như Toby mà là hét thẳng vào tai. Dậy đi cái con sâu ngủ kia. Anna nói muốn rung chuyển căn phòng. Á, động đất, sóng thần, trái đất nổ tung, sấm sét. Sunny giật mình dậy sổ một tràng không liên quan gì đến nhau. Chưa tỉnh nữa hả? Cần giúp đỡ không? Anna mặt hầm hầm, không không, tao tỉnh rồi. Sunny vọt lẹ vào phòng vệ sinh. Lát nhớ qua gọi bạn trai mày dậy nha. Anna gọi với vào. Ok, Sunny, xong một phòng, còn hai phòng nữa. Anna tự nhủ, tại phòng Sandy, cảnh tượng cũng na ná bên Sunny nên không cần phải nói nhiều làm gì. Nhưng nó nhẹ nhàng hơn một chút là Anna không cần phải hét. Chỉ cần có đồ ăn là tỉnh ngay. Cô đỡ phải tốn sức. Còn một phòng cuối. Tại phòng Kim, đứng trước cửa phòng, Anna khẽ đưa tay lên gõ cửa, nói, Phong, dậy đi, xuống ăn sáng nè, Anna nói vọng vào, vẫn không có một chút động tĩnh gì, nên cô khẽ mở cửa rồi nói, tôi vào nha, Anna nói với vẻ ngượng ngùng, trước mắt Anna là khuôn mặt đang ngủ đẹp tựa thiên thần của Kim làm tim cô chật một nhịp. Hàng mi khép nhẹ, sống mũi cao, môi trái tim, Anna khẽ chạm tay vào mặt. Ôi, sao mà da lại mềm mại đến thế nhỉ? Sau 5 phút thất thần, cô đã lén lấy điện thoại chụp hình lại khoảnh khắc ấy. Kim cựa người một cái, rồi mắt lim dim làm Anna giật mình giấu điện thoại đi. Anh hỏi, ủa, sao Như lại ở đây? Kin nói bằng giọng ngái ngủ. À, tôi gõ cửa với kêu hoài mà Phong không nghe nên tôi vào kêu thôi. Sửa soạn rồi xuống ăn sáng nha. Tôi xuống trước đây, Anna nói một lèo rồi chạy đi. Đúng là, Kin bật cười, thật ra anh đâu có ngủ đâu. Dậy lâu lắm rồi nhưng cứ giả ngủ để thử xem cô sẽ làm gì. Thấy Anna lấy điện thoại ra chụp hình mình đúng là hạnh phúc quá đi thôi. Kin vui vẻ đi vào phòng tắm. Còn cô thì vừa chạy xuống bếp còn mặt thì đỏ hơn cả trái cà chua chín nữa kìa. Anna nghĩ, may quá, cậu ấy không thấy gì hết. Chấm, TG, sai lầm trầm trọng luôn rồi chị ơi, ở bàn ăn. Mọi người đang ngồi rất đông đủ và thưởng thức bữa ăn sáng. Jin và Rain được Sandy với Sunny kêu cũng bình thường nên mấy bạn tha hồ mà chắp cánh cho trí tưởng tượng bay cao bay xa nhé. Yuki hỏi, vậy chị với anh Thiên đi bằng gì đến trường? Yuki hỏi Anna, ủa chứ hôm qua anh chị đi cái gì lên trường? Sandy, bữa đó vừa đáp máy bay là anh chị đi thay đồ rồi đón taxi đi chứ có gì đâu mà đi. Toby, Oni, Chan quên nữa hả? Vậy còn ở gara thì sao? Anh không nhớ là bộ siêu tập xe của tụi em có rất nhiều xe đúng không? Anna đánh nhẹ vào vai Toby. Ờ ha, anh quên, Toby gãi đầu, thôi ăn xong rồi thì đi học thôi. Sunny, em đi chung xe với anh nha. Rain nói, đúng rồi, vợ đi với chồng đi. Jin, cũng được, Sandy và Sunny, vậy thì đi thôi. Yuki, Toby và Yuki vớ đại một chiếc xe hơi màu đen lấp lánh rồi phóng đi cùng tụi nó và tụi hắn. Chỉ có Anna và Kin là một người một xe thôi. TG, chị ý ngại đó mà. Học viện, mình xin bỏ qua cái cảnh hú hét đó đi vì ngày nào cũng như nhau thôi. Kể làm gì cho nó dư chữ, đúng không? Ở trên đường lên lớp, Anna cứ bám lấy Yuki giết làm Toby không được gần người yêu của mình gì hết. Toby nói, như à, em trả vi lại cho anh đi ha. Toby níu tay Anna, không, Anna không quan tâm, đi mà anh năn nỉ em đó. Toby xuống nước năn nỉ, đã nói không là không mà. Anna giận dữ, Vi ơi, Toby chuyển qua Yuki, em không biết gì hết à. Yuki nhún vai một cách vô tội. Ơ, sao kỳ vậy? Toby ngơ mặt ra, mấy đứa kia thì ôm bụng ra cười lăn cười bò vì cái mặt của Toby vô cùng tếu. Còn Kin thì tự vui vẻ chuyển sang giận dữ vì Yuki mà Anna không có đi gần mình nữa. TG, con gái mà cũng ghen được nữa hả ông, ở trên lớp 11A1. Cô Vân chật vật mãi mới làm cho cái lớp quỷ sứ này im lặng. Nói, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Cô Vân thở như trâu vì vừa mới hết xong. Học sinh mới nữa hả? Học sinh 1, đừng có nói lại là couple như Thiên và Vi nha. Học sinh 2, là trai hay gái vậy cô? Học sinh 3, có đẹp không cô? Học sinh 4, thế đấy, mới vừa im được có một phút chứ nhiêu đâu. Rồi lại nói chuyện tiếp. Cô Vân la lần cuối. Thôi, vào đi hai em. Cô Vân, chào mọi người, mình tên là Hàn Yên. Còn đây là Phương Nam. Tụi mình mới chuyển tới nên có gì mong mọi người chỉ bảo nha. Giọng ngọt ngào kèm với nụ cười tỏa nắng làm mấy boy phụt cả máu mũi nhưng không bằng lúc tụi nó chào hỏi. Còn Nam thì không há miệng nói lấy một lời. Mắt thì đảo quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Anna. Cô do có người nhìn chăm chăm vào mình nên khó chịu ngẩng mặt lên thì chạm mắt với Nam. Sau 5 giây nhìn nhau, Anna cúi xuống xem như chưa có gì xảy ra. Kin nhìn thấy cảnh đó thì khíu khíu trọ một chút xíu. Sandy và Sunny đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên đã không hét lên nữa mà chỉ nhìn hai người đó với ánh mắt khinh bỉ. Còn có Rain và Jin là ngu ngơ khù khờ không biết gì. Rain, ê, mi nói ai ngu ngơ khù khờ hả? Jin, ta xử mi nha cái con TG kia. TG, em vô tội mà. Xách quần chạy, Rain và Jin, đứng lại đó cho ta. Anna, mấy người đó có biết là câu đứng lại thuộc dạng vô dụng nhất thời đại không? Yuki, nhún vai, Sandy, hé lu, Sunny. Tụi tôi có bỏ lỡ chuyện gì không vậy? Anna và Yuki, có, TG, thôi ta lười quá, nghỉ nha, bye, Nam và Yên là ai thế? Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.